Con của ông có cái tính xấu, từ nhỏ đến lớn nó có nghe qua sắp xếp của chúng ta sao? Ông nói xem, đây là đột biến gen sao? Tôi và ông tính cách tốt như vậy, đến cùng giống ai chứ? Ông Tần nhìn. Giống tôi đấy, gen ẩn. Bà Tần tức chết. Ông còn nói cười sao? Sau mười mấy ngày, thành tích thi đã có. Một ngày này Lâm Vu một mực hỗ trợ trong tiệm, chuyện gì khác đều không có làm. Vào lúc 8 giờ tối có thể tra điểm. Triệu Ngọc Tuyền ngồi tra với cô, so với cô còn khẩn trương hơn. Lâm Vu bấm dãy số, kết quả không vào được. Triệu Ngọc Tuyền gấp quá đi trong cửa hàng hai vòng. Đừng nóng vội, học sinh toàn tỉnh đều đang tra mà, thử lại xem. Cô không vội, cười cười, lại tiếp tục ấn một dãy số. Lúc này rút cuộc cũng vào được. Màn hình dừng lúc hiện điểm số. Ngữ văn 140, toán học 142, Anh ngữ 139, lý tổng 295, tổng điểm là 716. Lâm Vu đem điểm số viết lên trên giấy. Triệu Ngọc Tuyền cầm giấy, nghiêm túc mà nhìn xem. Điểm rất tốt. Chỉ chốc lát sau, di động của Lâm Vu bắt đầu kêu. Y như cô nghĩ, Tân Hành là người đầu tiên gọi tới. Hai người như có thần giao cách cảm. Cô vừa biết điểm số, anh liền gọi đến. Alo. Tân Hành nói, biết điểm chưa? 716. Tân Hành khóe miệng cong lên, cười khẽ một tiếng. Đáng tiếc cô không nhìn thấy. Chờ em tới, anh có quà. Anh không có cùng cô nói thêm cái gì, bởi vì anh biết đêm nay cô sẽ rất bận bịu. Vâng, Lâm Vu lên tiếng. Tân Hành đang ở trong phòng thí nghiệm. Mấy bạn học nhìn anh. Ôi, Tân Hành, cười tươi như hoa ấy. Bạn gái thì không tệ nhỉ? Tân Hành a một tiếng, đương nhiên. Lâm Vu vừa cúp điện thoại của Tân Hành thì cô gọi cho mẹ. Thanh âm của cô bình tĩnh, không một chút kích động. Mẹ, con thi được 716 điểm. Lâm Sam cũng không biết cái điểm số này đến cùng ý vị như thế nào. Bà vẫn nhớ vừa nãy đang chờ con gái trả điểm, một mực đang chờ điện thoại của A Vu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bà che miệng lại khóc lên. Một năm nay mỗi một ngày bà đều đang cầu khẩn. Mẹ, bà, cảm ơn các người. A Vu, là mẹ nên cảm ơn con. Mẹ không phải một người mẹ tốt, nhu nhược vô năng, thậm chí năng lực kiếm tiền cơ bản đều không có. Mẹ, hết thảy đều tốt rồi. Cô một mực tin tưởng bọn họ sẽ tốt. Lâm Sam cắn góc môi nói, A Vu, con nghĩ kỹ báo danh trường đại học nào chưa? Học trường mà ba đã từng học. Lâm Vu cắn cắn góc môi. Chờ con tốt nghiệp xong, mẹ cùng bà nhất định phải tới tham gia buổi lễ tốt nghiệp của con. Tốt, chúng ta sẽ chờ. Bà ngồi dưới đèn, một chút vung vẩy quạt. Trên mặt của bà tràn đầy ý cười. Tiểu A Vu sau này thuận buồm xuôi gió rồi, con cũng không cần quan tâm. Đứa nhỏ này thiện tâm, sẽ có phúc báo. Lâm Vu thở phào nhẹ nhõm, lập tức gọi điện thoại cho thầy Hách. Thầy Hách đang ở trường học kiểm tra tự học buổi tối của năm nhất. Điện thoại kêu lên, ông nhìn thấy phía tên người gọi, ông hơi sững sờ, lập tức khóe miệng gương lên. Lâm Vu à? Thầy Hách, em thi 716 điểm. 716 à? Thầy Hách khắc chế chính mình, thật là quá tốt rồi. Trong lòng của ông có mấy phần chua xót, mấy phần ngọt. Cảm ơn thầy, đáng tiếc đã chậm một năm. Nào đâu đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều tốt rồi. Thầy Hách vui tươi hớn hở, cười lên. Em học trường nào? Đại học B. Thầy Hách nói, đến đó đừng quên người thầy này nhé. Cảm ơn thầy. Thầy Hách cúp điện thoại, cả người thanh thản, bộ pháp nhẹ nhàng. Nhìn thấy đám con nít năm nhất này, ông không khỏi nghĩ đến 3 năm trước đây. Ông trời sẽ không phụ người cố gắng hết mình. Thầy Hách đi vào văn phòng, mấy vị thầy cô đều đang đợi tin tức. Rất nhanh Thô chủ nhiệm lấy được tin tức về. Cao nhất là 716 điểm. Ông bật cười. Là Lâm Vu khóa trước của chúng ta. Thầy Hách kích động bắt lấy Thô chủ nhiệm. Thật sự là hạng nhất sao? Thật là quá tốt rồi. Ông hưng phấn tựa như con cháu nhà mình thi đỗ vậy. Thô chủ nhiệm lắc đầu. Cũng tốt. Tóm lại là nhất trung chúng ta. Thầy Hách nhịn không được ý cười. Lão Thôi, ăn mừng đi. Gọi Trương Cần, Âu Dương bọn họ đi. Thô chủ nhiệm cắn răng. Để ông đắc ý rồi. Bất quá thủ khoa của Tấn Thành liên tiếp hai khóa đều xuất thân từ nhất trung. Cũng vì vậy, trong tương lai vài năm, nhất trung sẽ đứng vững ở vị trí tốt tại Tấn Thành. Biết điểm xong, đài truyền hình, ký giả tòa soạn đều tìm đến Lâm Vu, dự định phỏng vấn cô. Lâm Vu cũng không giỏi về giao tiếp. Về sau được thầy Hách thúc giục, Lâm Vu tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên Nhật Báo. Cùng ngày, nhật báo đăng một tin liên quan tới cô. Từ núi xuống thi đại học, đạt thủ khoa. Lâm Vũ trong phỏng vấn cảm ơn mẹ của mình, bà, cảm ơn trường học cũ Nhất Trung, cảm ơn mấy vị thầy cô giúp làm bồi dưỡng, còn có bạn học cổ vũ. Cuối cùng cô nói, nhất là cảm ơn một người, cảm ơn anh. Phóng viên hỏi, thuận tiện nói cho chúng tôi biết là ai được không? Lâm Vũ áy náy lắc đầu. Up bài xong, cùng ngày Lâm Vũ liền lên hot tìm kiếm các trang web lớn. Phóng viên rất biết bắt cơ hội, mỹ nữ học giỏi vừa up lên, trong nháy mắt liền thỏa mãn mắt người nhìn. Không riêng thành tích tốt, dáng dấp còn xinh đẹp hơn. Như mong muốn, thủ khoa năm nay đáng được bàn luận và ca ngợi. Bài phỏng vấn này bị thầy Hách cắt xuống, đặt ở văn phòng. Trong cuộc đời ông về sau, kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng lôi Lâm Vũ ra làm ví dụ, giảng cho học sinh khóa sau nghe. Lâm Vũ điền bảng nguyện vọng trước, Thẩm Nghi Hành gọi điện thoại tới cho cô. Thẩm Nghi Hành hỏi, đã chuẩn bị xong chưa? Rồi ạ. Thẩm Nghi Hành không nói thêm gì, mua vé xe đi, nói thời gian cho anh đi đón em. Chính em có thể tự đi, giữa chúng ta không cần khách khí. Vâng. Thẩm Nghi Hành nói, Đình Đình mấy ngày nay cũng trở về nước, em có thời gian thuận tiện đi thăm cha mẹ anh một chút, bọn họ rất nhớ em. Lâm Vũ lên tiếng, cô cũng chuẩn bị tới Thẩm gia một chuyến. Sau khi điền bảng nguyện vọng xong, Lâm Vũ rút cuộc cũng rảnh rỗi. Khi đó Tần Hành chuẩn bị thi cuối kỳ, anh cùng cô nói qua mùa hè này không trở về nhà được, phải đi theo thầy giáo làm nghiên cứu phát minh. Lâm Vũ cảm nhận được học sinh học y thật bận rộn. Đầu tháng 7, Lâm Vũ đến Thẩm gia. Ông bà Thẩm đều ở đây mừng thay cho cô. Thẩm Nghi Đình sắc mặt nhàn nhạt, chúc mừng cậu. Bà Thẩm nói, hiện tại đã tốt rồi, đến thành phố B có chuyện gì có thể tìm Nghi Hành. Lâm Vũ gật gật đầu. Bà Thẩm lấy ra thẻ ngân hàng đã chuẩn bị trước đó. Lâm Vũ, trong này có chút tiền, là chút thành ý của dì và chú. Lâm Vũ sắc mặt run lên. Dì, chú, con thật không thể nhận, các người đã giúp chúng ta rất nhiều. Thầy giáo nói, loại tình huống này của con không phải đặc biệt, trường học sẽ có tiền trợ cấp, con bây giờ không phải là trẻ con nữa. Bà Thẩm nói. Nói thì nói như thế, bất quá chúng ta cũng hy vọng các con không có áp lực, có thể học tốt. Thẩm Nghi Đình mở miệng nói, ba mẹ cũng không cần miễn cưỡng Lâm Vũ, cậu ấy cũng không phải là đứa trẻ mấy tuổi. Bà Thẩm sụ mặt, Đình Đình. Ông Thẩm mở miệng, tốt, Lâm Vũ à, nếu như tương lai có chuyện gì, nhất định phải nói cho chúng ta biết. Lâm Vũ gật gật đầu. Giữa trưa cô ở lại Thẩm gia dùng một bữa cơm. Sau bữa ăn, Thẩm Nghi Đình lái xe đưa cô về. Một năm không gặp, Thẩm Nghi Đình biến hóa thật lớn, mất đi chút ngây ngô năm đó. Cô nhuộm tóc, làm tóc quăn, trang điểm tinh xảo, quyến rũ động lòng người. Cho dù Lâm Vũ ngồi yên cũng biết chiếc xe này có giá trị không nhỏ. Một đường trầm mặc thẳng đến chỗ ở của cô. Lâm Vũ mở dây an toàn. Lâm Vũ. Thẩm Nghi Đình gọi cô lại. Tớ vẫn là rất thích Tần Hành. Lâm Vũ ngạc nhiên. Thẩm Nghi Đình ngó mắt đi chỗ khác, nhìn qua cô. Tốt nghiệp cấp 3, đêm hôm đó tớ tỏ tình với Tần Hành. Năm ngoái tháng 7 Thẩm gia mời khách, cô mời bạn học ngoại trừ Lâm Vũ. Tại trong tiệm cơm Đế Hào, trang trí phòng khách nhã nhặn, đêm hôm đó cô lấy hết dũng khí giữ chặt Tần Hành. Tia sáng mềm mại trên hành lang, cô đứng trước mặt của anh. Tần Hành, tớ thích cậu. Tớ cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, tớ chính là thích cậu. Chỉ cần nhìn thấy cậu, tớ liền rất vui vẻ. Tần Hành nghiêm mặt, thật xin lỗi, tớ thích người khác rồi. Thẩm Nghi Đình giờ khóc giờ cười. Tớ biết, người kia là Lâm Vũ. Cậu vì cậu ấy mà học y. Sắc mặt Tần Hành lạnh xuống. Cậu mệt mỏi rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Thẩm Nghi Đình nắm lấy tay của anh. Tại sao mẹ cậu ấy lại cứu tớ chứ? Nếu không cậu cũng sẽ không gặp phải cậu ta. Vô luận cô làm thế nào, Lâm Vũ cũng cùng Tần Hành sẽ đến với nhau, mà cô cùng bọn họ ngày càng xa nhau. Tần Hành lôi tay cô ra, kiên quyết mà đi. Từ đầu đến cuối, Tần Hành đều không cho cô một cơ hội nhỏ nhoi. Lâm Vũ, tớ thật hâm mộ cậu. Thẩm Nghi Đình nói, mặc kệ cậu ngã bao nhiêu lần, luôn có thể đứng lên. Lâm Vũ giật mình ở nơi đó. Tần Hành tắm rửa xong, để trần nửa người trên, từ toilet ra. Mấy người kia còn lại nói chuyện say sưa về thủ khoa năm nay. Giỏi quá, không biết sẽ đến trường đại học Quy không nhỉ? Dù sao sẽ không tới trường chúng ta đâu. Tần Hành, năm nay giá trị nhan sắc của nữ sinh cao ghê. Tần Hành hở hững cầm áo thun. Cào lỗi đối diện liếc một cái lồng ngực của anh. Hình xăm nhỏ kia thật đáng yêu, có ý nghĩa gì sao? Tần Hành mặc áo thun vào, một ký hiệu. Lý Nhượng lướt Weibo, xinh quá, Tần Hành, đồng hương này. Tần Hành bước qua nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cảm thấy giật giật khóe miệng. Phóng viên thật biết chụp. Nhất Trung, Tấn Thành, Lâm Vu, học lại năm ba. Tần Hành, cậu biết không? Tần Hành nói, rất quen. Ba người kia trong nháy mắt sáng lên, vội vàng muốn bưng trà dâng nước cho anh. Lý Nhượng nói, nếu cậu ấy tới đại học B, giới thiệu cho chúng tớ một chút nhé. Cào Lội nói, vậy cậu có thể mời khách. Từ Sán Nhiên, lão đại ổn trọng mở miệng, các cậu đừng kích động như vậy, vạn nhất người ta có bạn trai thì là uổng công còn gì. Tần Hành á một tiếng, cậu ấy có bạn trai rồi. Đám người này thật sự là nói vô ích nhiều như vậy. Tháng 8, Lâm Vu trở về thôn Đông Lăng một chuyến. Vừa trở về, người trong thôn đều mang theo con nhỏ đến đón cô. Bọn trẻ đại khái đều nghe cha mẹ nói, hâm mộ nhìn Lâm Vu. Chị A Vu, em cũng phải nỗ lực học tập, tương lai giống như chị. Lâm Vu sờ sờ đầu của bọn họ. Ăn Tết trở về, chị sẽ dạy các em. Trước khi đi, Lâm Sam cầm một khoản tiền cho cô. Đây là tiền mấy năm nay mẹ tiết kiệm, 2 vạn. Lâm Vu lắc đầu, học tập phải dùng, còn có máy tính nữa. Lâm Sam cũng là biết đến, mẹ chỉ có thể cho con như vậy. Tiền nằm viện của bà đều là thẩm gia cho. Bà biết số tiền kia của Lâm Vu khẳng định là phải còn. Mẹ, chính con có thể kiếm. Lâm Sam sờ lấy mặt của cô. A Vu, đến đó chiếu cô thật tốt chính mình nhé. Lâm Vu cuối cùng cầm 1 vạn. Cùng ngày cô liền về Tấn Thành. Trong cửa hàng chỉ có Triệu Ngọc Tuyền. Tâm tình Lâm Vu có chút xa xút. Triệu Ngọc Tuyền lý giải cho cô. A Vu, cuộc đời liền một lần lại một lần phân biệt. Lâm Vu nhếch miệng, chỉ là lần này cùng trước kia không đồng dạng. Hành lý xếp xong chưa? Vâng. Triệu Ngọc Tuyền thở dài, từ một bên xách ra một cái túi lớn. Trong này là 2 cái áo lông. Mùa đông ở đó so với Tấn Thành lạnh hơn nhiều, em mang lên đi. Nói xong cô lại từ ngăn kéo lấy ra một cái phong thư. Trong này có 1 vạn, cầm đi. Lâm Vu cứng tại chỗ không chịu nhận. Triệu Ngọc Tuyền sụ mặt, em giúp ở cửa hàng của chị 1 tháng 3.000 tiền lương. Chị nên cho em 3 vạn, còn lại 2 vạn về sau từ từ lấy. Chị Tuyền Tuyền, đừng nói nhiều. Đến trường học về sau phải đi mua cái máy tính, còn có điện thoại. Chờ thêm mấy năm, chị phát đạt sẽ cho em nhiều thêm. Lâm Vu vành mắt đỏ bừng. Triệu Ngọc Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Lần này người trong thôn sẽ không còn nói con gái đi học là vô dụng nữa. Giữa tháng 8, Lâm Vu một thân một mình ngồi đường sắt đi đến Bề Thị. Từ Tấn Thành đến Bề Thị 4 giờ đường xe, thời gian rất nhanh. Lúc đến trạm, liền thấy 2 bóng dáng quen thuộc. Tần Hành cùng Thẩm Nghi Hành đứng ở trong đám người, 2 người riêng phần mình trầm mặc. Tần Hành cùng Thẩm Nghi Hành cao tương xứng, 2 người đều mặc áo thun sáng màu, khí chất hoàn toàn không giống. Cho tới nay, Thẩm Nghi Hành mang lại cảm giác nho nhã một chút, mà trên người Tần Hành luôn có một chút kinh cuồng ngạo khí của tuổi trẻ. Con người Tần Hành đen nhánh một mực khóa trên người Lâm Vu, đôi lông mày mang theo chút vui vẻ. Lâm Vu một tay đẩy vali, 2 đầu lông mày mang theo nụ cười thản nhiên. So với cấp 3, bây giờ tại trước mặt bọn họ, cô đã sớm đã buông xuống mặt nạ lạnh lùng rồi. Đồ của Lâm Vu cũng không nhiều, 1 cái vali, 1 cái ba lô. Rất không cần phải để 2 đại nam sinh tới đón cô. Thế nhưng cô khuyên như thế nào 2 người kia cũng không để tâm. Cuối cùng Thẩm Nghi Hành 3 năm này ít có cơ hội gặp nhau. Ngũ quan Thẩm Nghi Hành không có gì thay đổi. Biến đổi lớn nhất của đại học là để cho người ta thay đổi chính là khí chất đi. Quần áo thay đổi, kiểu tóc thay đổi, người cũng cực kỳ thay đổi. Anh Nghi Hành, cô không còn xưng hô thân mật như trước. Thẩm Nghi Hành trong mắt chứa chút cưng chiều nói, hoan nghênh. Anh rất muốn ôm cô bé này, thật quá khó khăn. Lâm Vu cũng nhìn qua anh, ánh mắt lóe lên. Thẩm Nghi Hành liễm liễm thần sắc. Anh đến nơi này mới gặp được Tần Hành. 2 năm này, quan hệ của Tần Hành với anh rõ ràng không giống trước. Tần Hành cũng không còn là thiếu niên ngạo mạn năm đó nữa. Thần sắc của anh không thay đổi. Em cùng Lâm Vu trước đó đã hẹn, lại nói hiện tại bọn họ là người yêu. Anh tới đón Lâm Vu cũng là danh chính ngôn thuận. Lâm Vu nói, chính em tự có thể đi, các người quên trước kia em cũng đã tới thành phố B rồi sao? Tần Hành cười nói, kia là 3 năm trước. Anh tự nhiên cầm vali của cô, xe ở bên ngoài. Thẩm Nghi Hành bất động đem hết thảy nhìn ở trong mắt. Thời tiết ở đây vừa buồn chán vừa nóng, bất quá trời rất xanh. Xe đi hơn 1 giờ, Tần Hành ngồi vị trí phụ lái, Thẩm Nghi Hành cùng Lâm Vu ngồi phía sau. Thẩm Nghi Hành theo như bình thường hỏi thăm sức khỏe mẹ cô, biết được mọi chuyện đều tốt, anh cũng trấn an. Tần Hành không nói một lời nhìn ngoài cửa sổ. Anh một mực không rõ ràng Thẩm Nghi Hành đối với Lâm Vu là ý nghĩa gì. Chỉ coi Lâm Vu là em gái sao? Cho tới trước khi đến trường học, Tần Hành mới mở miệng. Nghi Hành, em quen ở đại học y, để em mang cậu ấy đi làm thủ tục cho. Thẩm Nghi Hành nhìn đồng hồ, cũng được. Khóe miệng anh nhẹ cười. Lâm Vu, chờ kết thúc huấn luyện quân sự, anh cùng em đi chọn máy tính. Lâm Vu gật gật đầu. Hôm nay làm phiền anh rồi. Cô nhìn bóng lưng anh ta. Tần Hành mở miệng đưa ánh mắt cô kéo trở về. Báo danh ở đại sảnh đó. Lâm Vu thu tầm mắt lại, mỉm cười với anh. Tần Hành tự mình cùng một học sinh xa lạ đi cùng một chỗ, thu hút sự chú ý của mọi người. Chờ báo danh xong, anh dẫn cô tới ký túc xá nữ. Lâm Vu ở lại phòng 406 với ba người khác. Tần Hành giúp cô đem vali để lên. Trong túc xá còn có mấy phụ huynh, chỗ rộng như vậy, đầy ắp người. Trước tiên đem hành lý bỏ vào, trở về trải ga giường đi, xong rồi anh dẫn em đi ăn cơm. Lâm Vu nhìn thoáng qua tình huống bên trong, anh đợi em một chút. Tần Hành đứng tại cửa, người ở bên trong đều nhìn qua. Lâm Vu lễ phép cùng bọn họ chào hỏi, liền đi ra. Tần Hành mang theo cô đi dạo ở sân trường, một đường đi ra khỏi trường. Lâm Vu hỏi, không phải đi ăn căng tin sao? Tần Hành nói, mùa hè này mỗi ngày anh ăn uống tạm bợ vậy, thật vất vả mãi em mới đến, không thừa cơ hội ra ngoài ăn một bữa làm sao xứng đáng với chính mình. Lâm Vu mím mím khóe miệng. Tần Hành nhìn cô, gò má rút cuộc đã có chút thịt, tóc lại dài giống như lần khai giảng năm nhất mà bọn họ gặp nhau. Anh vẫn cảm thấy cô cứ như thế này là đẹp nhất. Lâm Vu ngửa đầu nhìn anh. Tần Hành, anh cao lên rồi à? Trước đó cô đều không có chú ý tới vấn đề này. Tần Hành quen thuộc mà cúi đầu nhìn cô, thần sắc ôn hòa. Cao hơn một chút so với hồi cấp 3, 1m85. Khó trách cao hơn cô hẳn 20cm. Lâm Vu học đến năm 3 thì không có lớn nữa. Tần Hành dẫn cô tới một quán ăn gần đó, rất nhiều người, may mắn là còn chỗ. Muốn ăn cái gì? Tần Hành hỏi cô. Lâm Vu không kén ăn. Anh chọn đi. Rau khoai, tôm bóc vỏ xào bắp, khoai tây, hai phần canh cá trích. Anh nhanh chóng gọi mấy món ăn. Lâm Vu nhìn anh thường xuyên đến đây à? Tần Hành chậm rãi nói, có đôi khi cùng bạn ở ký túc xá tới, mấy cái người mà trước đó đã cùng em nói qua ấy, hôm nào dẫn em đi gặp bọn họ. Lâm Vu yên lặng, bỏ ánh mắt qua một bên. Tần Hành cười không nói gì. 20 phút sau đồ ăn đã bày sẵn trên bàn. Lâm Vu ăn cơm vẫn giống như trước đây, rất nhanh. Tần Hành một năm này cũng đã thay đổi, anh giải thích nói, không có cách nào khác, học tập quá nhiều mà. Lâm Vu giật mình, anh có con đường tốt hơn mà, hoàn toàn không cần thiết học y. Tần Hành gương lên khóe miệng, kỳ thật không có đáng sợ như vậy. Đại học chủ yếu nhìn người, mặc kệ chuyên nghiệp như nào, em nghĩ là nhẹ nhõm cũng có thể. Người cố gắng mãi cũng đang cố gắng, cuộc đời chính là chuỗi học tập dài đằng đẵng mà. Lâm Vu hiểu ý của anh. Học y đại khái thật là vì yêu mà tới. Chế độ giáo dục trường, phí tổn cũng không thấp. Bọn họ học lên thạc sĩ, tốt nghiệp đã 30 tuổi, cho nên bà Tần có nghĩ vậy cũng đúng. Sau bữa ăn, Tần Hành theo cô trở về. Hai người đi đến bên hồ, nước hồ phản chiếu lên bóng dáng của hai người, gió nhẹ từ từ thổi. Tần Hành dừng bước lại, từ túi lấy ra một cái hộp nhung màu đen. Lâm Vu. Lâm Vu quay đầu nhìn anh, cô nhớ kỹ anh đã từng nói qua, anh có chuẩn bị quà cho cô, sẽ là quà gì đây? Giống như đồ trang sức vậy. Tần Hành đem hộp đưa tới trước mặt cô. Chúc mừng em, nữ thủ khoa. Lâm Vu hơi bối rối, làm sao anh lại trêu ghẹo cô như thế? Lúc trước khuất thần liền thích gọi cô là thủ khoa, hiện tại là anh. Mở ra nhìn xem. Lâm Vu chậm rãi mở ra, đúng là một đôi bông tai. Ánh mắt Tần Hành rơi vào vành tai của cô. Em bắn lỗ tai khi nào vậy? Lâm Vu sờ lên vành tai. 5-6 tuổi bà em dùng kim đâm. Cô cùng Khương Hiểu nói qua chuyện này. Khương Hiểu cảm thấy có chút dọa người. Tần Hành hiếu kỳ. Lâm Vu giải thích nói, hình như là một buổi trưa em ghé vào ngực bà ngủ, bà dùng đậu xanh ép vào vành tai của em, xong rồi dùng kim đâm một lỗ. Có đau hay không? Quên rồi. Lâm Vu không hỏi anh món quà này trị giá bao nhiêu. Nhìn nhãn hiệu không phải là tiếng Trung, cô nghĩ hẳn là sẽ không tiện hỏi. Cảm ơn, em rất thích. Vậy là tốt, Tần Hành nói. Anh nghĩ em đeo lên nhìn rất đẹp. Lâm Vu mặt đỏ đỏ. Anh mua khi nào vậy? Tần Hành híp híp mắt. Năm ngoái nghỉ hè, lúc đi Nhật Bản, anh với mẹ đi mua đồ, trong lúc đi vô tình nhìn thấy. Về sau anh quẹt thẻ trả tiền, mẹ anh mỉm cười. Con trai, ánh mắt không tệ. Lâm Vu cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Đưa Lâm Vu trở lại ký túc xá xong, Tân Hành mới trở về ký túc xá. Anh vừa trở về, ký túc xá nam sinh như nổ tung. Thành thật khai báo đi, cậu cùng Lâm Vu quan hệ thế nào? Lâm Vu không phải là vì cậu mới ghi danh đến trường chúng ta chứ? Tân Hành gương khóe miệng, anh cũng hy vọng như thế. Nam sinh năm 2 đau lòng, cô bé năm nhất vừa tới, bọn họ còn chưa có cơ hội biểu hiện, liền bị con hồ ly giảo hoạt Tân Hành chiếm được ưu đãi. Bất quá, bọn họ cũng hy vọng Tân Hành tranh thủ thời gian tìm bạn gái. Như thế này, khả năng bộ phận lớn nữ sinh liền tuyệt vọng rồi, cơ hội tìm bạn gái của bọn họ cũng lớn hơn. Lâm Vu trở lại ký túc xá, rất nhanh chỉnh lại ga giường. Lúc chạng vạng tối, bốn cô gái chính thức gặp mặt. Lâm Vu cho là mình lớn tuổi nhất, kết quả tại ký túc xá cô là lão tam. Lão đại Đỗ Tử Uyển đến từ thành Duyên Hải nào đó, nói một ngụm tiếng Quảng Đông. Lão nhị Trình Trình là cô nương bản địa. Lão tứ Lữ Hân Dương đến từ Đông Bắc. Mấy người nói chuyện phiếm, biết được điểm thi đại học của mình, trên mặt thì có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Địa phương khác biệt, điểm số trúng tuyển vẫn là có chênh lệch. Lâm Vu học trường đại học khác cũng thừa điểm, huống chi cô còn được cộng thêm điểm dân tộc thiểu số. Lâm Vu, làm sao lại học y? Ai cũng biết học y có bao nhiêu vất vả. Lâm Vu cười nhạt, bởi vì người nhà tớ, mẹ tớ thân thể không tốt. Cô không có giấu giếm. 7 năm khổ thôi, về sau cuộc sống sẽ sung sướng. Lâm Vu nghĩ nghĩ, Trần Chính thích liền sẽ không cảm thấy vất vả, huống chi cô xưa nay không sợ chịu khổ. Lữ Hân Dương cũng đồng ý, lúc điền bảng nguyện vọng tớ không hề hối hận. Tất cả mọi người cười, nguyên lai đã sớm chuẩn bị xong. Không lâu liền bắt đầu huấn luyện quân sự, bạn học cùng lớp, tùy thời gian càng ngày càng quen thuộc. Lâm Vu nhìn từng khuôn mặt xa lạ, cô không tự chủ liền nghĩ đến năm nhất. Hồi đó cô không có tham gia huấn luyện quân sự. Lần đầu tiên cô gặp anh là ở văn phòng. Thầy giáo kêu tên của anh, cô liền nhận ra anh. Huấn luyện quân sự kết thúc, cô gái nào cũng đau lòng nhức óc. Trình Trình mỗi ngày đều đắp mặt nạ, kết quả vẫn là đen. Cô khóc thút thít nói ra, trẻ mãi vẫn đen, mặt của tớ mất trắng rồi. Lữ Hân Dương tính cách sảng khoái, chờ qua một mùa đông là được ấy mà. Trình Trình nói, khó đấy, các cậu không có cảm nhận qua cảm giác này của tớ đâu. Lâm Vu, làm sao lại không có đen chứ? Lâm Vu mỉm cười, chính cô ngược lại là không có để ý quá. Tất cả mọi người nhìn cô, Lâm Vu chống nắng hay gì đều không dùng. Trình Trình đi đến bên cạnh Lâm Vu, cầm lấy trên bàn cô có một lọ dưỡng da. Lâm Vu nói, tớ đã dùng cái này quen rồi. Trình Trình che ngực, ghen tị quá, tiền của tớ. Lâm Vu mỉm cười đeo ba lô, buổi tối không cùng các cậu đi ăn được, tớ đi thư viện đây. À, có biến. Trình Trình nháy mắt mấy cái. Huấn luyện quân sự bắt đầu không mấy ngày, WeChat của Lâm Vu không biết đã có biết bao nhiêu bạn rồi. Lâm Vu sắc mặt thản nhiên, không phải đi mượn sách. Là Tân Hành gọi cô. Trình Trình cảm thán, tớ xem như thấy rõ, học bá đều là từ liều mà ra. Ngày đó cô nhìn thấy Lâm Vu đang nhìn đống sách một cách cực chăm chú. Lâm Vu đến thư viện, Tân Hành cũng đang đứng tại giao lộ, áo trắng quần đen, khí chất sáng rực. Một nữ sinh bên cạnh đang nói chuyện cùng anh. Lâm Vu dừng lại một chút, cô gái đang cười. Cái thí nghiệm kia thực sự vất vả cho cậu rồi. Tân Hành vừa vặn nhìn thấy Lâm Vu, thần sắc anh biến đổi. Cô gái thuận ánh mắt của anh mà nhìn qua. Lâm Vu đón ánh mắt Tân Hành đi tới. Tân Hành giải thích nói, đây là bạn học của anh, Hàn Dịch Tâm. Đây là Lâm Vu. Lâm Vu lễ phép hô một tiếng, chào chị. Hàn Dịch Tâm đánh giá cô, thì ra em chính là Lâm Vu sao? Lâm Vu kinh ngạc, chị nghe một số người đề cập qua tên của em, nói thành tích của em rất tốt, dáng dấp lại xinh đẹp, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải giả. Hàn Dịch Tâm tự nhiên hào phóng, được rồi, các người làm việc đi, tôi cũng phải trở về. Lâm Vu, cuối tuần có đàm hội, nếu em có thời gian có thể tới nghe một chút. Lâm Vu gật gật đầu, được ạ. Tân Hành nói, đi thôi. Hai người học chung một lớp sao? Tân Hành ừ một tiếng, ánh mắt rạng rỡ, còn muốn hỏi cái gì không? Lâm Vu lắc đầu. Tân Hành cong cong khóe miệng cười một cái. Hàn Dịch Tâm rất thông minh, học tập rất chăm chỉ. Lâm Vu là lần đầu tiên nghe được anh khen người, có thể thấy được chị Hàn thật rất lợi hại. Nhưng mà cái gì? Cô thuận miệng hỏi. Dưới ánh mặt trời, anh ngắm nghía khuôn mặt của cô, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng mà không ai sánh nổi em. Tân Hành đưa Lâm Vu đến thư viện mượn không ít sách chuyên nghiệp. Anh là đàn anh, so với cô thì đã có một năm kinh nghiệm, giúp cô chọn sách càng chuyên nghiệp hơn. Trong khu vực quản lý yên lặng, hai người tựa trước kệ sách. Lâm Vũ mở trong tay cuốn hệ thống giải phẫu học. Tiếng sách sột soạt vang lên. Tân Hành nhíu mày, cảm thấy hứng thú sao? Lâm Vũ liệm liễm thần sắc. Bạn cùng phòng với em nói về sau chúng ta đều phải giải phẫu động vật, vì thế cô mới chuẩn bị sẵn. Tân Hành gật đầu. Ừ, đây là một giai đoạn cần phải trải qua. Lâm Vũ nghĩ nghĩ. Trước kia ở nhà em đã từng giết gà. Gà bị cắt yết hầu, chảy rất nhiều máu, như vậy mà còn có thể bay nhảy. Tân Hành cười. Em còn giết con gì nữa rồi? Lâm Vũ liếc anh. Giết cá. Vậy là tay lão luyện rồi, về sau sẽ không trợ khóa thí nghiệm nữa. Tân Hành đột nhiên nhấc tay làm Lâm Vũ sững sờ. Anh rút ra một quyển sách từ phía trên đầu cô. Lâm Vũ âm thầm thở phào một hơi. Tân Hành đột nhiên nảy ra ý xấu, muốn trêu chọc cô. Anh dượm bước tới gần Lâm Vũ, hơi thở phất qua đỉnh đầu của cô như có như không. Nhưng anh còn chưa kịp hành động, tiếng nói chuyện của một nam một nữ bỗng chốc truyền đến từ một loạt giá sách phía trước. Nam sinh nói, anh đi Mỹ một năm, sau khi trở lại chúng ta sẽ kết hôn. Nữ sinh đè nén tiếng khóc nghẹn của mình. Nam sinh nói, vậy em muốn anh phải làm sao bây giờ? Em chuẩn bị trở về nhà. Ở lại học áp lực thi cử quá lớn, dù có dáng trụ lại cũng không có quan hệ, cùng chỗ dựa thì cũng không thể đến làm việc ở bệnh viện tốt được. Nam sinh nói, chúng ta đã nói rồi, phải không? Tại sao em lại muốn từ bỏ vào lúc này? Đột nhiên tiếng nói chuyện của hai người họ biến mất, thay vào đó là tiếng hai khóa môi dây dừa. Nữ sinh vút ngực đối phương, chợt nghe thanh âm mang theo mấy phần nhẫn nại của nam sinh. Đừng làm vậy. Mặt Lâm Vũ trong nháy mắt liền đỏ như quả cà chua, không dám gây ra một chút tiếng động nào. Từng giây trôi qua, hai người kia vẫn đang triền miên cùng nhau. Lâm Vũ cảm thấy bản thân như đang đứng giữa chiều hè, vừa nóng lại vừa bực. Ngược lại với cô, Tân Hành thản nhiên lật sách, nhưng trong sách viết cái gì anh một chữ cũng không nhìn thấy rõ. Lâm Vũ gấp không chịu nổi, cô muốn đi. Tân Hành tựa tại chỗ ấy, thân hình tiêu sái không nhúc nhích. Đôi tình nhân kia vẫn còn đang hôn nhau dồn dập. Lâm Vũ cắn răng đè giọng nói, đi. Cô vừa nhấc chân bước rõ ràng nhẹ như vậy nhưng vẫn kinh động đến hai người họ. Cô nghe thấy giọng nữ sinh kia oán giận nói, nơi này có người, anh điên rồi. Nam sinh nói, là em làm anh phát điên. Tân Hành bím khóe miệng, cố nén ý cười. Lâm Vũ từ nhỏ đến lớn đều không có xem phim ngôn tình trên truyền hình. Những cảnh hôn hít nhau của nhân vật nam nữ chính cô cũng chưa từng nhìn qua. Bài học vỡ lòng đầu tiên này quả thực đủ kích thích. Hơn nữa, người học cùng với cô còn là Tân Hành. Lâm Vũ lúng túng, không cách nào nhìn thẳng anh. Tim vì khẩn trương mà đập bình bịch. Khóe mắt Tân Hành như có như không lướt qua người cô. Kiểu dáng áo thun đơn giản, quần bò màu lam, mái tóc mềm mại khoác lên bờ vai. Cô chẳng bao giờ để ý vẻ bề ngoài của mình, cũng không hay biết bản thân đẹp tới cỡ nào. Đến ký túc xá của anh cũng bắt đầu tám chuyện về đàn em năm nhất xinh đẹp này. Tương lai có thể đoán được, cô chắc chắn sẽ nhận được đủ mọi cách thổ lộ. Sau khi họ rời đi, Lâm Vũ mới dám thở một hơi. Mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời mất khả năng ngôn ngữ. Tân Hành bật cười, em phải hiểu cho họ. Lâm Vũ cố giả bộ trấn tĩnh, em nên hiểu cái gì? Tân Hành nói, anh trai đã 57 rồi, tuổi cũng không nhỏ, khẳng định không nỡ chia tay. Nếu không sau này tìm đâu ra người yêu đây? 57, tính ra cũng mới 25-26 tuổi, đâu có lớn lắm. Lâm Vũ nhớn mi, cô quả thật chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Tân Hành dường như hiểu cô đang nghĩ gì, yếu ớt nói, lên lớp học chỉ luôn làm thí nghiệm, yêu đương khi ấy là một việc xa xỉ, kết hôn muộn, chuyện tình dục cũng muộn theo, thật không dễ dàng. Lâm Vũ không nói. Lâm Vũ nghĩ, tính ra Tân Hành tốt nghiệp tiến sĩ cũng vừa mới 26 tuổi thôi. Cuống họng Tân Hành chợt trở nên khô khốc. Mẹ anh cũng thúc anh sớm tìm bạn gái một chút. Lâm Vũ chớp chớp mắt, lông mi thật dài cũng chớp chớp theo. Gì á? Tân Hành ừ một tiếng. Là bà, năm ngoái đã giục anh rồi. Anh vươn tay nắm chặt lấy lòng bàn tay của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi. Lâm Vũ nghĩ, lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê dại này. Cô trừng mắt liếc anh một cái rút tay về. Tân Hành biết rõ còn cố hỏi, kẻ làm chuyện xấu đâu phải em, sao lại khẩn trương vậy? Lòng bàn tay cũng đầy đổ mồ hôi rồi. Lâm Vũ quả thực bó tay. Tân Hành nhẹ nhàng ho một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn. Làm sao bây giờ? Về sau thực tập em còn phải nhìn người ta lõa thể đấy. Lâm Vũ liền vội vàng xoay người. Cái này thì cô trò chuyện không nổi nữa. Tân Hành khóe miệng đầy ý cười càng ngày càng sâu. Anh trước giờ chưa từng ép cô cho anh một câu trả lời chắc chắn. Hai người họ 3 năm sớm chiều ở chung, anh còn muốn cô so hơn với bất cứ kẻ nào. Nhưng hiện tại cô đang gánh vác rất nhiều nhiều, cho nên anh chỉ từng chút tới gần mà thôi. Không cần hứa hẹn, chỉ cần bên nhau là đủ an tâm. Dù sao mọi chuyện như bây giờ cũng là rất tốt rồi. Tần Hành cực kỳ hưởng thụ quãng thời gian này, thỉnh thoảng trêu chọc Lâm Vu, nhìn cô bực đến phát điên. Ưu điểm của Lâm Vu cũng là nhược điểm lớn nhất của cô, quá dễ mềm lòng, nhất là với những người mà cô để tâm. Năm nhất trung học, khi Khương Hiểu chép bài tập của Lâm Vu, cô không hề tán thành, thế nhưng lại chẳng thể nào chịu được sự quấy rầy của cô nàng. Kỳ học tới, cô còn dành thời gian giảng bài cho Khương Hiểu. Tần Hành chậm rãi lợi dụng nhược điểm này, còn phát huy vô cùng tinh tế. Tháng 9, trước khi diễn ra nghi thức khai giảng của sinh viên mới, viện trưởng lên bục nói chuyện, tương tác cùng đám tân sinh viên. Vì sao các em lại chọn học y? Mọi người nói đáp án của mình như đang tâm sự bình thường. Có người nói cha mẹ em là bác sĩ. Có người nói xem xong phim cảm thấy bác sĩ rất đẹp trai. Có người nói em muốn làm một bác sĩ trị bệnh cứu người. Có người nói không tìm hiểu kỹ nên nhỡ chọn ngành này. Viện trưởng nghe đáp án của đám sinh viên, sắc mặt vẫn như cũ, ngữ điệu bình thường. Ban đầu các em học y chỉ có thể do ngẫu nhiên, nhưng một khi đã chọn thì phải nghiêm túc với nó. Mỗi một người bác sĩ nhất định phải dùng lòng trung thành và nhiệt tình một đời của mình để đối đãi nó. Hiện tại trong nước, hoàn cảnh của bác sĩ rất phức tạp, tương lai của các em có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn và cả dụ hoặc. Nhưng thầy hy vọng rằng các em, mặc kệ hiện tại hay sau này, dù 10 năm, 20 năm hay 50 năm sau, đều có thể đứng vững trái tim như thuở ban đầu của mình, trái tim của một bác sĩ. Những lời này mỗi một khóa tân sinh viên đều thầy đều sẽ nói, không phiền chán cũng không khoa trương. Trái tim như thuở ban đầu không hề thay đổi, đó quả thực là thử thách lớn của một đời người. Tần Hành đại diện sinh viên ưu tú của trường lên phát biểu. Lễ đường lớn như vậy nhưng ánh mắt của mọi người đều hướng về phía anh. Anh mặc trang phục thỏa đáng, đứng ở nơi ấy bình thản ung dung, khí thế bốc đồng của một cậu trai trẻ chậm rãi bị sự trầm ổn thay thế. Lâm Vu mím khóe miệng nhìn phía trước. Thời gian giống như đảo ngược, 3 năm cấp 3 anh đều không lên đài phát biểu, còn bây giờ anh lấy thân phận học trưởng đứng ở đằng kia. Các bạn sinh viên thân mến, lựa chọn học y là một con đường không có lối về. Vì vậy, từ giờ trở đi hãy buông bỏ hết thảy. Một khi đã lựa chọn thì đừng nên hối hận. Tôi muốn gửi mọi người một câu cuối cùng. Kẻ sĩ diện không thể không giữ vững ý chí kiên định, bởi gánh nặng đường xa, người coi là nhiệm vụ của mình còn thấy nặng ư? Chết thì mới dừng, còn thấy xa ư? Cùng nỗ lực. Một lời nói khảm vào trái tim của mọi người. Trên đài lãnh đạo liên tiếp gật đầu, dưới sân tiếng vỗ tay như sấm động. Phát biểu hay quá, anh Tần quả thực là giang thực thụ phiên bản đời thật. Ôi, lớp của tôi có nam sinh như thế này không? Nam sinh đứng đằng sau nói nhỏ, nữ sinh hàng phía trước chú ý giữ hình tượng của lớp, lau nước bọt của cậu đi. Lỗ Tử Uyên đứng bên cạnh đột nhiên quay đầu. Lâm Vu, hai người là bạn học 3 năm, cậu chưa từng rung rinh trước anh Tần Hành sao? Cô nàng cảm thấy khó mà tin được. Ngày đó Tần Hành đưa Lâm Vu đến ký túc xá, mọi người đều biết anh. Về sau các cô nàng ở ký túc xá đều biết Tần Hành không những là đàn anh năm 2 mà còn là bạn cùng lớp cấp 3 của Lâm Vu. Trình Trình liên tục phụ họa không ngừng. Đúng vậy. Lâm Vu giờ khóc giờ cười. Từ lúc cô biết Tần Hành đến giờ, anh quả thật luôn được nữ sinh khắp nơi hoan nghênh. Hôm đó sau khi kết thúc môn hệ thống giải phẫu học, Trình Trình và Lâm Vu cùng ra về. Vừa hay lúc xuống lầu, hai người nhìn thấy Tần Hành. Trình Trình kéo tay cô. Anh Tần kìa. Lớp của Tần Hành cũng vừa mới tan học, anh thấy cô liền mỉm cười. Trình Trình kích động. Lâm Vu, anh Tần hồi cấp 3 chắc được nhiều người hoan nghênh lắm phải không? Lâm Vu không phủ nhận. Vậy hồi đó anh ấy có từng yêu đương không? Giáo viên của trường tớ lúc ấy quản rất chặt. Ai? Trường của tớ thì không đến mức như vậy. Đôi nào có thành tích tốt thì giáo viên mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng nghe nói anh Tần vẫn còn độc thân. Trước đó có nữ sinh tỏ tình với anh ấy, nhưng anh ấy đều không đồng ý. Lâm Vu nói, ngành học của chúng ta rất bận, làm sao có thời gian mà yêu đương? Trình Trình bĩu môi. Không phải đâu, anh ấy nói đã có người thương rồi. Trình Trình tỏ vẻ hiếu kỳ. Rốt cuộc anh ấy sẽ thích dạng con gái như thế nào nhỉ? Lâm Vu cúi đầu, rời chủ đề đi chỗ khác. Trình Trình, Chúng ta còn định đi xã đoàn đăng ký nữa không vậy? Câu lạc bộ cũng được coi là một phần học của ngành. Hai người học ngành y nên đương nhiên muốn đăng ký câu lạc bộ y học. Quanh trường học, các câu lạc bộ, lớp đều treo áp phích. Hai người mới lượn một vòng đã nhận được mười mấy tờ truyền đơn. Riêng y học đã có hơn 10 câu lạc bộ. Hai cô nàng nhìn đến hoa cả mắt. Trình Trình đối với vài câu lạc bộ đều đã cảm thấy hứng thú. Trong lòng Lâm Vu đã có kế hoạch. Hai người đi về phía trước, cô liền nhìn thấy Hàn Dịch Tâm từ phía xa. Hàn Dịch Tâm mỉm cười. Lâm Vu, là em hả? Hai em đăng ký câu lạc bộ nào? Lâm Vu nói, chị, chúng em còn đang xem. Hàn Dịch Tâm nói, có hứng thú gia nhập Hiệp hội Tình nguyện Ái Tâm không? Bên chị mỗi tháng đều có hoạt động, còn tổ chức các tọa đàm y học, lý luận kết hợp cùng thực tiễn. Em gái, muốn rèn luyện một chút chứ? Lâm Vu vốn muốn tìm câu lạc bộ ít tổ chức hoạt động để có thể tiết kiệm thời gian. Kinh tế là một vấn đề lớn, cô còn muốn làm thêm, cho nên bớt được chút thì giờ với cô mà nói là một việc rất quan trọng. Trình Trình cầm truyền đơn lên xem. Em cảm thấy rất tốt, học đi đôi với hành. Hàn Dịch Tâm nói, vậy điền tên vào bảng đi. Lâm Vũ thấy lúc này mà từ chối cũng không tốt nên đành điền thông tin. Rồi cô chợt nhớ ra một việc. Hàn Dịch Tâm cười hiền, tốt, hai em chờ thông báo nhé. Bao giờ buổi tuyển quân kết thúc, chúng ta lại chọn thời gian họp. Lâm Vu nhìn qua cô như có điều suy nghĩ, do dự hỏi, chị ơi, Tần Hành có phải cũng tham gia câu lạc bộ này hay không? Hàn Dịch Tâm gật đầu, đúng rồi, cậu ấy là phó chủ nhiệm nhưng rất ít khi đến câu lạc bộ. Lâm Vu nghĩ, nhưng hôm trước anh vừa bảo cô tham gia câu lạc bộ này mà. Cuối cùng Lâm Vu và Trình Trình gia nhập Hiệp hội Tình nguyện Ái Tâm. Lỗ Tử Uyển tham gia Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Phúc Kiến. Hân Dương kinh ngạc, còn có hiệp hội này sao? Cảm giác giống như Hiệp hội Giao lưu Đồng Hương vậy. Lỗ Tử Uyển cười nói, 90% học sinh là Phúc Kiến, còn lại chính là người nhà. Trình Trình nói, ha ha ha, câu lạc bộ của cũng là nơi thích hợp cho các cặp đôi đấy. Trình Trình, cậu có mục tiêu rồi đúng không? Nhìn chúng ai sao? Tớ chỉ nói vậy thôi. Cậu vậy đừng có báo danh ở câu lạc bộ vội, xem thử mấy cái khác trước đi đã. Vì sao? Cậu nghĩ mà xem, hai bác sĩ lấy nhau, vậy có con rồi ai quản? Vấn đề này quả thực khiến người ta tỉnh ngộ. Đúng thế, chúng ta nên cân nhắc vấn đề lâu dài. Trình Trình mạnh miệng, vậy cậu xem, luật sư, cảnh sát cũng không rảnh nha. Nói như cậu, tất cả mọi người đều không nên kết hôn. Lỗ Tử Uyển nói, Trình Trình, cậu đang nói vô lý đấy. Tình yêu vốn không phân biệt thân phận, không phân biệt giới tính. Bạn học không nên bị những khó khăn nhỏ này đánh bại. Lâm Vũ cố nén cười. Lúc này điện thoại di động của cô vang lên. Cô nhìn thoáng qua tên là Thẩm Nghi Hành gọi tới. Tới đi nghe điện thoại. Thẩm Nghi Hành tan làm xong vừa mới đi cùng cô trò chuyện. Lâm Vu, cuối tuần có thời gian rảnh không? Anh và em đi chọn máy tính. Anh Nghi Hành, em định mua máy tính cũ. Thẩm Nghi Hành sửng sốt một chút. Học đại học không thể không có máy tính được. Nếu chỉ mua một lần thì hãy mua hẳn một chiếc mới, không cần mua loại quá tốt. Lâm Vu nhíu mày. Thẩm Nghi Hành ôn hòa nói, cuối tuần gặp mặt lại nói tiếp. Tới lâu như vậy rồi mà anh còn chưa được mời em bữa cơm. Lâm Vu dạ một tiếng. Thẩm Nghi Hành lại nói, hai ngày này ở thành phố hạ nhiệt độ, em đừng để bị lạnh nhé. Em biết, anh cũng thế. Buổi tối thứ sáu, Tân Hành cùng Lâm Vu đến thư viện tự học. Cảnh tượng này thật giống hồi cấp 3 của hai người họ. Nhưng khi đó anh đều ngồi sau lưng cô từ đầu đến cuối. Hiện tại anh cũng không ngồi bên cạnh cô mà là ngồi đối diện. Lúc cô đọc sách vẫn chuyên chú như trước đây, yên tĩnh đến tuyệt đẹp. Lâm Vu ngẩng đầu, thấy anh nhìn mình. Sao thế? Cô nắm tóc. Tần Hành nói, ngày mai em có bận không? Em hẹn với anh Nghi Hành cùng đi ăn bữa trưa. Ánh mắt Tần Hành hơi đổi. Anh ta đến đâu ăn? Chưa biết, anh ấy nói đến lúc đó sẽ dẫn em đi. Anh có chuyện gì sao? Tần Hành lắc đầu. Vốn là muốn dẫn em đi tham quan một chút, nhưng anh nhớ lần trước em tới đây đã tham quan rồi. Lâm Vu lắc đầu. Em định tìm việc làm thêm. Cô đã đăng ký học bổng. Cô chỉ là cô quá rõ ý nghĩa của đồng tiền. Tương lai còn chưa biết như thế nào nên hiện tại cô cần tiết kiệm được một khoản trước. Ánh mắt Tần Hành hơi đậm một chút. Lâm Vu bình tĩnh. Hồi tháng 8 em tới Thẩm gia, chú và dì đã chuẩn bị cho em một tấm thẻ, nhưng em không muốn. Tiền phẫu thuật và nằm viện của mẹ em tất cả đều do Thẩm gia cấp cho. Tần Hành mím mím khóe miệng. Anh cũng đoán được, với cá tính của cô thì sẽ không cầm. Em muốn tìm việc gì? Lâm Vu lắc đầu. Hiện tại còn chưa biết nữa. Gia sư thì sao? Gia sư là ổn định nhất, cũng không cần quá nhiều thời gian. Trước đó Lâm Vũ đã từng nghĩ tới việc gia sư, chỉ là cô còn chưa tìm được gia đình phù hợp. Tần Hành mỉm cười, để anh giúp em hỏi một chút. Ánh mắt Lâm Vũ khẽ nhúc nhích. Cảm ơn anh. Ban đêm, Tần Hành trở lại ký túc xá. Cao Lỗi gần đây đang theo đuổi một cô gái khoa ngoại ngữ, mỗi ngày bận rộn tới mức không thấy tăm hơi. Lý Nhượng đang xem truy y giảng đường. Tần Hành hỏi, gần trường có ai muốn tìm gia sư không? Lý Nhượng nói, cũng muốn làm à? Anh tạm dừng video. Tần Hành nói, bạn học của tớ, giúp tớ hỏi một chút, đối tượng tốt nhất là học sinh tiểu học ở gần đây nữa. Anh sợ học sinh cấp 3 quá cứng đầu, Lâm Vũ chị không nổi. Lý Nhượng giảo hoạt cười, bạn học nào thế, nam hay là nữ? Tần Hành nhớn mày, nữ. Địch, người nào đấy? Cô em năm nhất đó à? Khóe mắt Tần Hành hơi giật. Để tớ hỏi một chút, yên tâm, tớ đảm bảo. Anh ta dừng một chút. Chuyện của cô em đó chính là chuyện của tớ. Chúng ta đã là người một nhà, ăn cơm rau dưa, cũng nên làm quen sớm một chút chứ. Tần Hành nhìn anh một cái, đợi chút đi. Lý Nhượng cảm thấy kỳ quái. Điều kiện gia đình Tần Hành rất tốt. Nếu thật là yêu nhau, sẽ còn để bạn gái đi làm thêm sao? Với tính cách của anh thì không thể nào. Thứ bảy, 10 giờ hơn. Thẩm Nghi Hành chờ Lâm Vũ dưới ký túc xá nữ. Lâm Vũ rất nhanh liền xuống lầu, mặc áo sơ mi cùng quần bò. Năm ngoái cô đi theo Triệu Ngọc Tuyền cả một năm, hiện tại cô biết phối quần áo cho phù hợp. Thẩm Nghi Hành nhìn cô vài lần, sao em không bị đen đi chút nào vậy? Lâm Vũ cười, vấn đề này đã có rất nhiều người hỏi qua cô. Cô sờ sờ mặt, không biết nữa. Thẩm Nghi Hành nói, nữ sinh vẫn nên dưỡng da một chút, bây giờ chúng ta ngồi xe đến đường Ngũ Trạm. Lâm Vũ nghe anh. Thẩm Nghi Hành mang cô đến một tiệm vịt quay. Năm đó lúc anh tới đây học, đã từng cùng cô hứa hẹn, đợi cô đến anh sẽ mời cô ăn vịt quay Bắc Kinh. Hương vị thế nào? Anh hỏi. Lâm Vũ gật đầu, cũng không tệ. Da vịt xốp giòn, thịt vịt tươi ngon. Thẩm Nghi Hành mỉm cười, lại giúp cô gắp thêm một cái bánh. Anh Nghi Hành, để em tự gắp được rồi. Thẩm Nghi Hành nhìn cô. Anh nhớ lần đầu anh đến nhà em, dì giết một con vịt, sau đó em len lén lau nước mắt. Lâm Vũ thẹn thùng, bởi vì lúc đó có chút không nỡ. Những con vịt kia nuôi lớn được một xíu liền bị đem đi bán. Khi ấy trong nhà thật sự không có tiền. Thẩm Nghi Hành cười cười, gần đây có thiếu tiền không? Lâm Vũ lắc đầu, một năm một người đều nói cho anh biết hết, ngay cả chính mình muốn làm thêm cũng kể. Thẩm Nghi Hành trả lời, chương trình học của năm nhất còn có thời gian rảnh, làm thêm cũng được. Nhưng sau này lên năm 2 sẽ rất khó, bởi vì phần lớn thời gian đều dành cho việc học hết. Lâm Vũ trầm mặc, nếu muốn trở thành một bác sĩ ưu tú, việc học không được lười biếng. Thẩm Nghi Hành biết tâm tư của cô. Lâm Vũ, nghe lời anh. Lâm Vũ giật giật khóe miệng, em biết. Ăn xong hai người đi ra. Trên đường kẻ đến người đi có chút hỗn loạn. Hồi mới lần đầu xuống sân ga Bắc Kinh, Lâm Vũ đã được mục sở thị lượng dân cư đông đảo của thành phố này. Cảm ơn anh. Hai người cùng đi xe đạp về trường học. Thẩm Nghi Hành một mực đưa cô đến thư viện. Sau 11 giờ, trong sân trường cũng không còn nhiều người mấy. Thẩm Nghi Hành nói, à Vũ, tháng 12 anh đi Colombia làm học sinh trao đổi. Ánh mắt Lâm Vũ tràn ngập sự vui mừng. À, anh Nghi Hành, sao không nói sớm một chút chứ? Thẩm Nghi Hành cười khổ, cái cô nhóc này, em mong anh đi đến thế à? Chẳng qua là em cảm thấy đi Colombia cũng rất lợi hại. Thẩm Nghi Hành đứng thẳng tắp, đáng tiếc lại không thể đi cùng nhau. Anh nhìn cô, từ một cô bé tóc cháy nắng đến thiếu nữ duyên dáng yêu kiều hiện tại, một cái chớp mắt đã 14 năm. Lâm Vũ mỉm cười, chúng ta vẫn có thể liên lạc qua điện thoại. Đúng vậy. Thẩm Nghi Hành có chút buồn vô cớ, bây giờ em thường xuyên đi cùng Tần Hành sao? Lâm Vũ không ngờ anh đột nhiên hỏi việc này. Cô gật gật đầu. Hai em yêu nhau rồi ư? Mặt Lâm Vũ đỏ lên, cô không biết trả lời vấn đề này thế nào nữa. Vẻ mặt Thẩm Nghi Hành hơi đổi, có cậu ấy ở cạnh cũng tốt. Anh Nghi Hành. À Vũ, đừng có cái gì cũng tự gánh vác. Học tập cũng vậy, tình cảm cũng thế. Tần Hành có thể vì cô mà lựa chọn học y, như vậy đã biểu lộ hết thảy. Em không biết. Thẩm Nghi Hành trong mắt đã hiểu rõ tất cả. Học tập cùng yêu đương không liên quan. À Vũ, em thông minh như vậy, sao lại nghĩ không thông chứ? Thanh âm của anh hiền hậu, từng chữ đánh vào trong lòng cô. À Vũ, hãy để thuận theo tự nhiên đi. Anh nghĩ Tần Hành nguyện ý lựa chọn ở bên Lâm Vũ, hiện tại đang giai đoạn này anh vẫn chờ được. Thẩm Nghi Hành quay người rời đi. Lâm Vũ đăm đăm nhìn theo anh. Thời gian dần trôi, khi bóng dáng của anh càng ngày càng mơ hồ, Cô mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tối hôm đó, Lâm Vu trở lại ký túc xá khá muộn. Lỗ Tử Uyển hỏi: "Lâm Vu, cậu cùng Thẩm Nghi Hành yêu nhau à?" Lâm Vu giật nảy mình. Lỗ Tử Uyển nói: "Có người thấy các cậu đi cùng nhau nha. Anh ấy đã đợi cậu dưới lầu từ sớm. Cậu thật sự biết Thẩm Nghi Hành?" Lâm Vu nói: "Nhà tớ cùng nhà anh ấy có chút quan hệ. Chúng tớ khi còn bé liền quen nhau." Cô nhớ tới ánh mắt của Thẩm Nghi Hành hôm nay, rồi đột nhiên cô lại không dám nghĩ sâu hơn nữa. Lỗ Tử Uyển nói: "Thanh mai trúc mã nha." Lâm Vu lắc đầu. Trình Trình nói: "Trường nhất trung của các cậu sinh ra hai người, một là Thẩm Nghi Hành, một là Tần Hành. Số người thông minh học giỏi đại học B cũng nhiều lắm, nhưng được mấy ai đẹp trai chứ?" Thấy Lâm Vu run lên, Trình Trình hỏi: "Lâm Vu, cậu thế nào?" Lâm Vu chớp chớp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có việc gì." Ban đêm cô nằm mơ, trong mơ cô trở lại núi Đông Lăng cùng Thẩm Nghi Hành ra bờ sông bắt tôm, còn Thẩm Nghi Đình đứng ở bên bờ. "Anh ơi, mau lên bờ đi. Anh là anh trai của em, không phải của Lâm Vu." Ngày hôm sau Lâm Vu tỉnh lại, cảnh trong mơ vẫn còn rõ mồn một. Tháng 9, tiết trời lạnh hơn so với Tấn Thành một chút. Lâm Vu vẫn duy trì thói quen dậy sớm, chỉ là so với cấp 3 thì trễ hơn một chút. Mỗi sáng cô đều đến phòng đọc để đọc sách, hầu như luôn là người đến sớm nhất. Cô cùng Tần Hành không có hẹn ước, nhưng kiểu gì cũng sẽ gặp ở phòng tự học, trong thư viện, rồi đi học chung. Buổi tối, Tần Hành đến ngồi bên cạnh cô: "Em biết chuyện Thẩm Nghi Hành đi Colombia không?" Lâm Vu gật đầu, lông mi thật dài hơi chớp. Tần Hành cười: "Ở đó rất tốt. Học sinh trao đổi phải đi một năm." "Một năm cũng không dài, năng lực thích ứng của anh ta tốt hơn so với bất kỳ ai." Điểm này thì Lâm Vu không nghi ngờ chút nào. Cô còn tưởng rằng lên đến đại học hai người họ sẽ liên lạc nhiều hơn, chẳng nghĩ được lại bận đến thế này. Tần Hành nói: "Quốc Khánh có sắp xếp gì không?" "Em muốn tìm việc làm." Tần Hành thở dài, trầm ngâm một chút: "Làm gia sư được chứ?" Lâm Vu tiếp lời: "Anh Nghi Hành đang tìm giúp em rồi." Tần Hành cắn răng: "Nghĩ dù sao anh sắp đi du học rồi, quên đi." Nhưng hai con người đen như mực lại lẳng lặng nhìn cô. "Không nỡ sao?" Lâm Vu nắm chặt bút trong tay. "Không nỡ để Thẩm Nghi Hành đi Colombia sao?" Thanh âm của anh đè nén. Lên đại học, thời gian luôn trôi đi rất vội vàng. Sau khi thích ứng được hoàn cảnh mới, cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một cách đơn giản. Chớp mắt đã đến tháng 11, thời tiết Bắc Kinh càng ngày càng lạnh. Trình Trình nói: "Qua một khoảng thời gian nữa, các cô có thể đi Hương Sơn ngắm lá phong." So với ba cô nàng này, thời gian của Lâm Vu luôn bị xếp kín. Vòng bạn bè của Lâm Vu chỉ có mấy người bạn thời cấp 3. Họ thường đăng ảnh học phục chế bản vẽ, học trang điểm, học khiêu vũ và các loại hoạt động cuối tuần. Lâm Vu chợt hoảng hốt, cảm thấy mình cùng mấy người này vốn chẳng cùng môi trường đại học. Mấy lần sau cô không còn hứng thú mở xem vòng bạn bè nữa. Từ ngày nghỉ thứ 11, Lâm Vu bắt đầu đi làm thêm. Cô dạy kèm một cậu nhóc học lớp 2 tên là Tiểu Hàn. Mỗi buổi 2 tiếng, công việc của bố mẹ Tiểu Hàn khá bề bộn. Khi nói chuyện, họ đối với cô có vẻ rất hài lòng. Thành tích của Tiểu Hàn không tốt, đứng ở vị trí đếm ngược. Bố mẹ của cậu nhóc rất lo lắng. Vốn hai vợ chồng đều tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, sao con trai lại có thể học kém đến thế? Nên khi thuê Lâm Vu tới dạy, lòng hai người họ tràn ngập kỳ vọng. Còn với Lâm Vu, mức lương hơn 2.000 tệ một tháng này quả thực cô chưa bao giờ nghĩ đến. Sau đó cô từng nói việc này với Tần Hành. Anh trêu cô rằng: "Em không biết thủ khoa đại học rất đáng tiền sao?" Lâm Vu nhìn anh không biết nói gì cho phải. Với cái danh hiệu đầu bảng này, cô có thể tìm một công việc gia sư rất dễ dàng. Nhưng nếu muốn tìm một gia đình có điều kiện tốt, không có người giới thiệu thì sẽ rất khó khăn. Cô cũng không biết sao Tần Hành lại tìm được. Hỏi anh chẳng nói, chỉ nói bao giờ cô nhận được tháng lương đầu tiên thì mời anh một bữa cơm. Đương nhiên, đây là điều chắc chắn rồi. Chiều thứ bảy, sau khi kết thúc buổi dạy, Lâm Vu trở lại ký túc xá. Lỗ Tự Uyển đang làm đề thi tiếng Anh cấp 4. "Sao hôm nay cậu về sớm thế?" Lâm Vu chuẩn bị sách vở cho buổi tối, mẹ Tiểu Hàn tiện đường đưa tớ về. Lỗ Tự Uyển so đáp án, được hơn 600 điểm. "Cậu nói xem, 3 năm cấp 3 có phải là quãng thời gian chúng ta tài giỏi nhất không?" Lâm Vu mỉm cười. "Giáo viên ngữ văn ở trường tớ cũng từng nói vậy. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý." Lỗ Tự Uyển gấp cuốn đề thi tiếng Anh cấp 4 của Vương Trường Hỷ lại. "Mới hơn 5 tháng, tiếng Anh của tớ đã tệ đi không ít. Sau này muốn thi IELTS hay là TOEIC thì phải làm sao?" Lâm Vu sửng sốt. Cậu muốn xuất ngoại ư? Lỗ Tự Uyển trầm ngâm nói, nếu có cơ hội, tớ rất muốn đến thực tập tại các bệnh viện nước ngoài. Tớ đã cùng đàn chị nghe ngóng, ngành của mình cũng có dạng học sinh trao đổi như thế này, nhưng áp lực cạnh tranh rất lớn. Cậu thì sao? Có kế hoạch gì rồi? Lâm Vũ thản nhiên, muốn tốt nghiệp thật nhanh rồi về quê mua nhà cho mẹ và bà ở. Trong khoảng thời gian ở chung này, các cô nàng đều nắm rõ gia đình bối cảnh của mọi người. Vốn tính các cô cũng thẳng thắn, quan hệ rất tốt. Lỗ Tự Uyển cười nói, cậu đường đường là một sinh viên y khoa Đại học Bắc Kinh, ấy thế mà lại muốn về nông thôn làm bác sĩ, nghe đã cảm thấy thiệt thòi rồi. Ở đâu mà chẳng phải trị bệnh cứu người. Lời này quả thực không sai, nhưng cậu đã nỗ lực nhiều như vậy, cuối cùng lại trở về vạch xuất phát, có hơi đáng tiếc. Thế nhưng dù có dáng trụ ở Bắc Kinh, cũng có rất nhiều vấn đề thực tế cần đối mặt, chẳng hạn như giá thuê phòng. Cô không phải là con mọt sách, đương nhiên cũng không biết tình hình phát triển kinh tế hiện tại. Lỗ Tự Uyển mân mê lọn tóc, cũng đâu phải mình cậu gánh vác, sau này cùng chồng phấn đấu là được. Cô ngắm bạn mình một chút, Lâm Vũ, người theo đuổi cậu nhiều như vậy. Lâm Vũ bật máy tính lên, bắt đầu tra mạng xem đồ vật nào thích hợp làm quà tặng. Kể từ khi biết Thẩm Nghi Hành muốn đi Colombia, cô vẫn muốn tặng anh một món quà. Nhiều năm như vậy rồi, Thẩm Nghi Hành chẳng khác nào một người anh trai luôn chăm sóc, làm bạn với cô. Phần tình cảm này, cả đời cô cũng không quên nổi. Chỉ là quà tặng, cô cũng chẳng biết thứ gì thì tốt. Với vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình, cô chỉ nghĩ được sổ với bút. Lục lọi trên mạng nửa ngày cũng không thấy được cái gì thích hợp. Cô lại lo chất lượng, đặt hàng qua mạng không tốt, sợ mua về không thích hợp. Tặng quà gì, quả thật là quá khó cô rồi. Hai ngày này, Tần Hành cùng Hàn Dịch Tâm phụ trách tiếp đãi đoàn khảo sát của Viện Y học Trường Đại học Z. Hai người biểu hiện rất xuất sắc, khiến cả sinh viên cùng giáo viên Trường Z phải khắc sâu ấn tượng. Tạm biệt đoàn thầy trò Trường Z xong, chủ nhiệm Tằng của học viện cười nói, hai ngày này hai em vất vả rồi. Hàn Dịch Tâm nói, chủ nhiệm Tằng, đây là việc chúng em phải làm. Chủ nhiệm Tằng nhìn thoáng qua Tần Hành, phòng thí nghiệm kia thích ứng sao rồi? Mới năm 2 đã có thể vào trong phòng thí nghiệm, trước đây hiếm có sinh viên nào làm được như vậy. Tần Hành gật đầu, so với nghiên cứu số học, thầy cảm thấy nghiên cứu y học thú vị hơn nhiều. Tần Hành, em thấy thế nào? Tần Hành bật cười, ý thầy là chuyện ma quái trong phòng thí nghiệm thú vị ư? Chủ nhiệm Tằng cười lắc đầu, đi, mấy đứa đi làm việc đi, mượn các em 2 ngày. Thầy Trương đã trừng mắt lườm tôi đến lạnh người rồi. Biết là phòng thí nghiệm của ông ta quan trọng đấy, nhưng cũng chẳng cân nhắc việc chung tí nào cả. Vừa hay vào thời gian bữa tối, Hàn Dịch Tâm chủ động mời, cùng đi ăn đi. Tần Hành nhìn điện thoại, không có tin tức gì đặc biệt. Hai người hướng nhà ăn mà đi. Hàn Dịch Tâm hỏi, phải rồi, sao cậu lại bỏ học toán? Nghe nói Tần Hành trước đây từng đoạt giải quán quân Olympic toán học, cuối cùng anh lại chọn học y. Quả thực là tò mò, rốt cuộc phải cần bao nhiêu lòng quyết tâm cùng sự quyết đoán để đưa ra lựa chọn này. Tần Hành nói, bởi vì một người. Ai thế? Đôi mắt Tần Hành hơi động, lộ ra mấy phần trịnh trọng. Với tớ mà nói là một người cực kỳ quan trọng. Hàn Dịch Tâm rất thông minh, Tần Hành không có ý định nói, cô đương nhiên cũng sẽ không hỏi tiếp. Cuối tháng này câu lạc bộ tổ chức tình nguyện, cậu thấy đi đâu thì tốt? Mọi người thấy thế nào? Nhiều lắm, mỗi người một ý. Tần Hành nghĩ, đi quanh vùng nông thôn đi, để mọi người thư giãn một tí. Hàn Dịch Tâm như bừng tỉnh ý, ý tưởng không tồi, tớ sẽ hỏi lại mọi người xem. Hai người đến nhà ăn. Thời gian bữa tối, nhà ăn rất đông người, trong lúc nhất thời cũng không tìm được chỗ ngồi thích hợp. Vừa hay Lâm Vu cùng Lỗ Tự Uyển cũng đang ở nhà ăn. Lỗ Tự Uyển nhìn thấy hai người họ, là anh Tần và chị Hàn. Lâm Vu nhìn theo, ánh mắt chạm phải mắt Tần Hành. Tần Hành bê bàn ăn tới, nói một cách tự nhiên, ngồi cùng nhau ăn đi. Lâm Vu nhìn anh, hai người họ đã là 3-4 ngày không gặp rồi. Hôm nay quần áo anh so với bình thường còn trang trọng hơn mấy phần, phong độ nhẹ nhàng, khó trách vừa mới tới đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Tần Hành nhìn cô cười ôn hòa, Lâm Vu giật mình, cúi nhanh đầu xuống, chợt cảm thấy dáng vẻ tươi cười của anh mang theo vài phần danh mãnh. Lỗ Tự Uyển nói, dạ được, anh Tần, chị Hàn, mời anh chị ngồi. Bốn người cùng ngồi ăn với nhau. Tính cách Lỗ Tự Uyển hoạt bát, rất hay chuyện, trong nháy mắt đã thêm được WeChat của Tần Hành và Hàn Dịch Tâm vào mục bạn tốt. Sau này mà có vấn đề, em có thể tìm anh chị hỏi ý kiến được chưa ạ? Hàn Dịch Tâm cười nhẹ, được chứ, cuối tháng câu lạc bộ hoạt động, hai em rảnh không, giúp chị tham khảo vài địa điểm với. Lỗ Tự Uyển hưng phấn, được ạ. Lâm Vũ yên lặng ăn cơm. Bản tính của cô là như thế, không biết cách giao thiệp cho lắm. Tần Hành cũng không nói chuyện, yêu nhã uống canh, khóe mắt không để lại dấu vết gì mà đánh giá cô. Chờ cơm nước xong xuôi, sau khi cất bàn ăn, Tần Hành cùng cô bước ra ngoài. Lát nữa em sẽ đi thư viện chứ? Lâm Vũ nói. Em muốn ra ngoài mua ít đồ. Đi đâu? Với tính cách của cô chắc chắn sẽ không đi quá xa. Cửa hàng gần đây thôi. Cô dừng một chút. Đi cùng Tự Uyển. Lỗ Tự Uyển quay đầu. Em cùng Lâm Vũ đi chọn quà. Đúng rồi, Lâm Vũ, cậu có thể hỏi luôn anh Tần xem nam sinh thường thích quà gì. Lâm Vũ khóe mắt hơi híp lại. Tần Hành ý vị thâm trường nhìn cô một cái. Quà tặng ư? Lâm Vũ ừ một tiếng. Không quan trọng, chỉ cần có tâm chuẩn bị là được. Đàn anh, lời khuyên này của anh khác nào chẳng có. Lỗ Tư Uyển nói. Hàn Dịch Tâm cũng nói theo. Trời sắp lạnh rồi, với nam sinh thì khăn quàng cổ hay găng tay đều là ý kiến không tồi. Lông mi Tần Hành hơi rung, khóe miệng đầy ý cười. Chú ý an toàn. Lâm Vũ gật đầu. Em đi trước. Hàn Dịch Tâm nghiêng đầu nhìn anh. À, Lâm Vũ có bạn trai rồi ư? Tần Hành trả lời. Không có. Hàn Dịch Tâm cười. Em ấy xinh đẹp như vậy, chắc rất nhanh sẽ có. Đúng rồi, sinh nhật cậu cũng sắp đến. Ừ, sinh nhật của cậu ngay sau anh trai tớ, nên tớ có ấn tượng khá rõ. Sự thẳng thắn của cô cũng đã khiến cho Tần Hành thưởng thức. Lòng Tần Hành gợn sóng. Lâm Vũ còn nhớ rõ mật khẩu đó chứ. Lâm Vũ cùng Lỗ Tự Uyển ra khỏi trường, đến một cửa tiệm. Cửa hàng này trang phục và phụ kiện đi kèm có rất nhiều, kiểu dáng cũng khá mới. Lâm Vũ nhìn xem từng cái một, nếu không phải quá đắt thì cũng là đồ vật không thực dụng. Lỗ Tự Uyển chọn lấy một chiếc nhẫn. Không ưng cái nào sao? Lâm Vũ lắc đầu, ánh mắt rơi vào cửa hàng đồ nam bên trên. Tự Uyển, khăn quàng cổ kia thế nào? Lỗ Tự Uyển gật đầu, cũng không tệ lắm, đan hình vuông, kiểu dáng kinh điển. Nhân viên cửa hàng nói, khăn quàng cổ này đan từ lông dê, rất ấm áp. Lâm Vũ cầm trong tay, xúc cảm cũng không tệ. Hồi cấp 3 cô đã từng thấy Thẩm Nghi Hành đeo một cái tương tự, nhưng nghe nói chiếc khăn kia đáng giá 1-2 ngàn. Cuối cùng Lâm Vũ mua chiếc khăn quàng cổ này 199 tệ. Lỗ Tự Uyển cảm khái, không nghĩ tới cậu sẽ vì một món quà mà hao tâm tổn trí như thế. Lâm Vũ chợt thấy buồn vô cớ, bởi vì anh ấy là một người vô cùng quan trọng trong quá trình trưởng thành của mình. Không có anh ấy sẽ chẳng có mình của hiện tại. Khuôn mặt Lỗ Tự Uyển lộ vẻ kinh ngạc. Lâm Vũ không nói thêm điều gì. Lúc trả tiền, ánh mắt chợt bắt gặp một chiếc ví màu đen. Em có thể xem chiếc ví này không? Được chứ, cái cuối cùng đấy. Nhập khẩu từ Pháp chỉ có 3 cái, đến đầu tháng thì chỉ còn lại cái này, dành tặng bạn trai rất thích hợp. Chiếc ví đơn giản, nhìn không rõ nhãn hiệu gì, nhưng chất da rất tốt. Cô lật mác phía trên lên. 599 tệ, đã vượt qua mức chi trả của mình rồi. Cô nhăn mày, ngừng lại hỏi, cái này có thể giảm giá cho em không? Nhân viên cửa hàng nói, hôm nay nếu mua đủ 800 có thể giảm 200 tệ, hay em mua thêm một đôi găng tay nữa. Lâm Vũ tính trong lòng một chút, rồi chọn bừa một đôi bao tay kiểu nữ 19 tệ. Cũng may cô hiện tại chỉ làm thêm, đã kiếm được một khoản, nếu không chắc cặp đất mà ăn. Trên đường trở về, hoàng hôn đã buông xuống, lưu lại phía chân trời một vòng ánh sáng đỏ thẫm. Lỗ Tự Uyển hiếu kỳ, cậu muốn tặng cả hai thứ? Cô biết tình trạng kinh tế của Lâm Vũ, mua đến tận hai món quà, xem ra cô rất quan tâm Thẩm Nghi Hành. Không phải, Lâm Vũ thở ra một hơi, vậy hẳn là đưa người khác rồi. Lỗ Tự Uyển EQ rất cao, cũng không hỏi thêm cái gì. Cô nàng cười xấu xa, không biết ai may mắn như vậy thế nhỉ. Lâm Vũ cười khẽ, tặng anh Tần Hành, sắp đến sinh nhật anh ấy rồi. Lỗ Tự Uyển há hốc mồm, dáng vẻ không yêu nhã cho lắm. Cô nàng nuốt ực một cái. Hai người dạng này cũng chỉ thiếu mỗi cái hình thức. À không không, là thiếu nhau một cái danh phận.